Chàng rể siêu cấp, chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái à, chị không có ý gì đối với trẻ vị thành niên như tôi đây chứ? Hàn Tam Thiên cười cười nhìn Ngô Hàn, anh cửu Ngô Hàn, chỉ đơn thuần là tiện tay mà thôi, không có ý gì khác, cho nên bây giờ rời đi là lựa chọn tốt nhất với anh. Nhưng điều khiến Hàn Tam Thiên không ngờ tới là, Ngô Hân lại nói ra mấy câu như vậy. Nếu bây giờ tuổi tác của mình là một thanh niên trưởng thành bình thường, loại kịch bản anh hùng cừu mỹ nhân rồi lấy thân báo đáp nghe có vẻ cũng bình thường. Nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên mới 14 tuổi mà thôi. Ngô Hân chế giễu nhìn Hàn Tam Thiên, nói, nhóc con cậu cũng biết mình là vị thành niên cơ đầy làm sao tôi có thể co. Y, đồ gì với cậu được chứ? Nhỏ xíu như cậu có thể thỏa mãn được nhu cầu hàng ngày của tôi đây sao? Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hàn Tam Thiên vang lên. Nhìn thấy là một số lạ gọi tới, Hàn Tam Thiên đã đoán được là ai, cắm điện thoại vẫy vẫy với Ngô Hân nói. Không còn chuyện gì nữa thì tôi có việc rồi, về đây. Về phần có muốn muôn thỏa mãn nhu cầu hàng ngày, tôi khuyên có tốt nhất đừng đi quán bar, không lần sau cô sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong, Hàn Tam Thiên mở cửa rời đi. Ngô Hán bất mãn nhân mũi, nói câu, bọn trẻ con bây giờ thật sự là càng ngày càng không có mắt thưởng thức. Chẳng lẽ có một chị gái xinh đẹp như thế này, không phải là chuyện tốt sao? Rời khỏi nhà Ngô Hán, Hán Tam Thiên mới nghe máy, đầu bên kia điện thoại quả nhiên truyền đến giọng nói của Diêu Dư Hải. Hàn Tam Thiên, nếu như cậu có thể giúp tôi giải quyết phiền phức lần này thì Diêu Thị sẽ hợp tác với Phong Thiên. Diêu Dư Hải nói, đáp án này không ngoài dự liệu của Hàn Tam Thiên, bởi vì năm đó Diêu Hán Tỉnh đã chết. Điều này nói rõ Diêu Dư Hải đã dùng hết tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không làm được. Bây giờ ông ta đã là ở vào trạng thái không còn cách nào nữa rồi. Yên tâm đi, với tôi mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, đối mặt với một cậu bé 14 tuổi, lại nói ra những lời nói như thế, Diêu Dư Hải thật sự không tin nổi, nhưng mà ngẫm lại thực lực hôm qua Hàn Tam Thiên biểu hiện ra, dường như không phải khoác lác. Với lại nếu anh thật sự không làm được thì sẽ không đờ TCS thản tìm tới của. Chỉ có thể nói e là lời đồn về cậu chủ nhỏ của nhà họ Hàn này sai rồi. Có lẽ anh mới thật sự là người có thể gánh vào được nhà họ Hàn. Tiếp theo tôi phải làm gì đây? Diêu Dư Hải hỏi, tôi sẽ đến nhà ông ngay. Nói xong, Hàn Tam Thiên cúp luôn điện thoại. Ở Yên Kinh, Diêu Dư Hải cũng là nhân vật có mặt mũi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cúp điện thoại như thế này với ông VTO này, không khỏi khiến Diêu Dư Hải cảm thấy Hàn Tam Thiên không coi ai ra gì. Nhưng mà nghĩ bây giờ còn cần Hàn Tam Thiên hỗ trợ, Diêu Dư Hải cũng không so do nhiều như vậy. Diêu Hán Tỉnh ở bèn mang theo về mặt bất đắc dĩ. Anh ta thật sự không muốn chấp nhận sự thật mình sẽ được một thằng nhóc bảo vệ, hơn nữa còn là tên vô dụng nổi danh tạt Yên Kinh nữa, nếu như bị người ngoài bị hết được lẽ nào không cười Diêu Hán Tinh là kẻ hèn nhát sao? Cha, chuyện này thật không thể thương lượng nữa sao? Diêu Hán Tinh dùng lờ, nhỏ nhẹ dò hỏi, còn có thể nghĩ ra được cách nào khác? Diêu Dư Hải hỏi, Diêu Hán Tinh lắc đầu, anh ta cũng hy vọng mình có thể nghĩ được cách gì đó, nhưng loại công tử bột ương anh như anh ta gây phiền phức bình thường đều là trường bối chùi đít cho. Anh ta nào có năng lực tự mình giải quyết phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Diêu Hán Tinh mình thế mà lại rơi vào nước này, cần một thằng nhái con đến bảo vệ. Diêu Hán Tinh cực kỳ khinh thường nói, tên vệ sĩ ở bên cạnh nhìn thoáng qua Diêu Hán Tinh. Mặc dù Hàn Tam Thiên chỉ tả một đứa bé, nhưng thực lực của cậu là không thể nghi ngót, mình đường đường xuất thân từ bộ đội đặc chủng, vậy mà trước mặt Hàn Tam Thiên ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Vậy đã đủ để nói rõ Hàn Tam Thiên mạnh cỡ nào. Cậu Diêu, cậu đừng xem thường cậu ta. Vệ sĩ nói, Diêu Hán Tinh chừng mắt liếc vệ sĩ một cách, nếu không phải tại tên này quá vô dụng, mọi chuyện sẽ tiến triển đến nước này sao? Anh đừng có nói chuyện nữa được không? Bây giờ tôi nhìn thấy anh là bực bội. Bổ tôi dùng rất nhiều tiền để mời anh tới làm vệ sĩ mà sao lại vô dụng như vậy chứ? Ngay cả đứa bé cũng đánh không lại. Diêu Hán Tinh y ảnh giọng quát lớn, lời này nghe mặc dù chói tai nhưng vệ sĩ nghe xong cũng không thấy mất mặt. Bất kỳ ai thấy không phục đều có thể đi tìm Hàn Tam Thiên thứ một yên. Anh ta cảm thấy Yên Kinh không có mấy ai có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Mày cũng đừng có nói nhảm nữa. Mày có giỏi thì tự đi thử xem. Diêu Dư Hải nói, Diêu Dư Hải mở miệng, Diêu Hán Tinh đanh ngoan ngoãn im lặng, không dám phản bác câu nào. Không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, nói rõ Hàn Tam Thiên đã đến sau khi vệ sĩ mở cửa, hơi hơi cúi người, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hành động này chứng tỏ anh ta đã thay đổi cách nhìn với Hàn Tam Thiên. Dù Hàn Tam Thiên chỉ là đứa bé, cũng không ngăn anh ta nể phục năng lực của Hàn Tam Thiên được. Khi Hàn Tam Thiên chú ý đến hành động của vệ sĩ này, chỉ cười nhạt một tiếng, lập tức đi vào trong phòng khách. Diêu Dư Hải đứng dậy nghênh đón, Diêu Hán Tinh ngồi ở trên ghế xa y ông chẳng muốn động đậy. Ở trong lòng Diêu Hán Tinh, Hàn Tam Thiên chỉ là một tên vô dụng không ai xem trọng của nhà họ Ian mà thôi. Tôi có thể nói cho cậu biết đối phương là ai và bối cảnh cụ thể của bọn họ nữa. Diêu Dư Hải nói với một Hàn Tam Thiên. Ian Tam Thiên khoát tay áo, nói. Không cần, tối một ôm qua tôi đã điều. Ra rõ ràng rồi, đương nhiên, Hàn Tam Thiên biết bối cảnh của đối phương, không phải vì tối hôm qua điều tra, mà là anh đã biết được ở lúc 14 tuổi trước đây. Chỉ là chuyện này, khẳng định không thể nói cho Diêu Dư Hải biết được. Diêu Dư Hải sửng sốt chỉ có một đêm, mà Hàn Tam Thiên đã điều tra ra được rõ ràng lai lịch của đối phương rồi, xem ra thật đúng là không đơn giản. Hàn Tam Thiên, cậu khoác lác giỏi thế, sao không đi thì giải người nói khoác giỏi nhất đi. Diêu Hán Tinh ở bên thản nhiên nói. Đối với thái độ của Diêu Hán Tinh, Hàn Tam Thiên cũng không hề quan tâm, bởi vì anh biết rõ mấy tên công tử mà trong nhà có tiền này ương ngạnh phách lỗi như thế nào. Nếu không, anh ta cũng không gây ra rắc rối lớn như vậy. Buổi tối anh thường thích tới hộp đêm nào? Hàn Tam Thiên hỏi Diêu Hán Tinh, nghe được hai chữ hộp đêm Diêu Hán Tinh lập tức phấn khởi lên, nhưng mà đang ở trước mặt Diêu Dư Hải cho nên anh ta vẫn tương dõi kiềm chế. Hộp đêm gì có liên quan với cậu sao? Diêu Hán Tinh nói, đối phương khẳng định đã cho người điều tra anh rồi. Nếu như bọn họ muốn ra tay, chắc chắn sẽ tới những nơi bình thường anh hay lui tới. Hàn Tam Thiên nhìn thái đó chẳng hề để ý gì của Diêu Hán Tinh, biết ngay anh ta hoàn toàn không ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Diêu Dư Âm quát lớn, bảo mày nói cái gì thì mày nói cái ấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu đối phương bố trí ngỏ, thì nhất định phải tránh những chỗ ấy đi. Nếu không cài mạng nhỏ của máy bị ngò, ta lấy mất lúc nào máy cũng không biết đấy. Diêu Hán Tinh quả thực không quan tâm gì, bởi vì anh ta tin tưởng Diêu Dư Hải có thể nghĩ được cách giúp anh nghĩa giả ý quyết chuyện này. Một vua chi, gì, ỉ 2069 bản quyền 1467 EMU cách chương.